Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 742. Ban đêm mây đen gió lớn, ở Tokyo trên không bay nửa vòng, Kamikawa-san điều chỉnh một hồi phương hướng, bay đi Toriyading, truy tung khí có khoảng cách hạn chế. Kamikawa-san cần ở khoảng cách phạm vi bên trong mới có thể truy tung đến Nakata Masato. Cánh bay lượn độ cao hạ thấp. Kamikawa-san rơi xuống Toriyading, vị trí trung tâm một căn nhà cao tầng trên sân thượng. Đổi kính chắn gió một lần nữa, mang theo kính mắt. Một cái màu đỏ mắt sáng xuất hiện ở thấu kính tọa độ lên. Hắn khóe môi khẽ nhếch. Thấu kính phản xạ ra một mảnh bạch quang. Tìm tới hắn, Nakata Masato vẫn còn không biết nguy hiểm sắp đến. Hắn cùng mấy cái bằng hữu đang ngồi ở KTV phòng ngăn bên trong hát. Người bên cạnh cầm microphone ngũ âm không hoàn toàn hát ca. Hắn ngồi ở bên cạnh hơi có chút buồn bực uống bia. Xế chiều hôm nay nói có chuyển phát nhanh muốn tìm hắn ký nhận. Hắn chờ thật lâu đều không đợi được người. Theo số điện thoại gọi trở lại phát hiện cái kia dãy số lại biến thành số không có thật. Gọi điện thoại hỏi hắn ca. Hắn ca còn nói không cho hắn gửi quá nhanh đưa. Nếu không là trong điện thoại di động sáng tỏ có cái kia một đoạn thông tin ghi chép. Hắn đều muốn cho rằng buổi chiều nhận được cú điện thoại kia chỉ là hắn một giấc mơ. Cái kia tự xưng chuyển phát nhanh viên người không chỉ biết tên của hắn. Còn biết được ca ca hắn tên. Thậm chí biết được hắn lúc đó vị trí địa chỉ. Nhưng hắn hồi tưởng lại phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Giống như bị món đồ gì nhìn chằm chằm như thế. Hắn nhanh nhanh rời đi câu lạc bộ kia. Sau đó tìm cái nhiều người địa phương đợi một buổi trưa. Lại lo lắng đề phòng một buổi trưa. Kết quả chẳng có chuyện gì phát sinh. Giống như bị người nhìn chằm chằm chỉ là ảo giác của hắn. Mà cái kia cú điện thoại cũng chỉ là một lần trò đùa dai. Khủng hoảng cảm giác tản đi sau khi... Loại kia bị người trêu đùa phẫn nộ cảm giác liền dâng lên trên. Nhưng cũng bởi không biết đến cùng là ai gọi điện thoại. Một bồn lửa giận không chỗ phát tiết. Trên người không tiền gì. Rất nhiều chuyện muốn làm đều làm không được. Cũng không muốn về nhà. Vừa vặn mấy cái bạn học gọi hắn đến hát ca. Hắn liền đến. Chỉ là đến cùng tâm tình uất ức. Cho tới toàn bộ hành trình ở uống rượu. Liền có người với hắn tiếp lời đều không hứng lắm. Nakata, người đây là bị người quăng. Uống cái không dừng, chấm ngoặc kép, mắc mớ gì tới ngươi. Nakata Masato đã uống đến hơi say. Trên mặt mang theo say rượu lạc đà đỏ. Thêm vào bản thân liền tâm tình không tốt. Khi nói chuyện đặc biệt khó nghe. Sách, là ta quản việc không đâu. Người có thể đừng uống chết ở chỗ này. Tiếp lời người cũng không phải là không có tính khí. Lòng tốt hỏi một câu còn gặp đến mắng một trận. Không vui xách một tiếng không để ý tới hắn. Nakata Masato một bình uống. Xung quanh một vòng vứt đầy lon nước. Trong lúc không thiếu bằng hữu với hắn tiếp lời. Hắn thái độ ác liệt. Hoàn toàn không có đáp lý dục vọng của bọn họ. Lại sau đó sẽ không có người nhiệt tình mà bị hờ hững. Mấy cái bạn học vui vẻ hát tán gẫu. Nakata Masato một người ngồi ở bên cạnh. Hắn cảm giác mình bị đám này điệu bộ ra hỏa cô lập. Hắn loạng choạng mà đứng dậy. Dùng sức mà cầm trong tay lon nước ném xuống đất. Chói tai tạp âm nhất thời che lại trong phòng khách tiếng nhạc. Vị này công tử nhà giàu lúc này không hề ngày xưa dáng vẻ. Liền như là phát tiết khoảng thời gian này bị đè nén như thế. Không nói lời gì mà đem những bạn học này cố sức chửi một trận. Đều là máu nóng thanh niên. Ai có thể nhịn được bị người chỉ vào mũi mắng. Vẫn là loại này không hiểu ra sao. Không hề nguyên do nhục mạ. Tuy rằng tức giận, nhưng tốt xấu kiêng kỵ Nakata Masato thân phận không dám động thủ. Khách khí mà đem hắn mời đi ra ngoài. Nhìn đóng lại cửa phòng khách. Nakata Masato nộ khí càng sâu. Cách cửa mắng hai câu sau khi hắn loạng choạng mà đi ra ngoài. Nhìn mục tiêu một mình đi ra đến. Còn uống đến say khướt. Kamikawa-san cảm giác lão thiên gia đều ở cho bọn họ cơ hội. Cái tên này uống tới như vậy con. Vừa vặn thuận tiện chúng ta động thủ. Kamikawa-san từ trong túi móc ra một cái màu đen túi nhựa. Đến, cái này túi nhựa là nhà bọn họ dùng để chứa rác rưởi. Hắn trực tiếp kéo một cái mang tới. Kamikawa-san cùng bên cạnh Sonoko giảng giải chính mình dự định. Chờ hắn trải qua bên kia cái hẻm nhỏ. Ta đem túi rác chùm đến trên đầu hắn, sau đó đem hắn kéo vào trong ngõ hẻm. Sonoko không trả lời. Trong lòng đặc biệt căng thẳng cùng xoắn xuýt. Người khác nói trong bao tải phần lớn chỉ nói là nói mà thôi. Kamikawa-san không chỉ nói rồi. Lại còn thật sự tới làm. Không chỉ mình làm. Còn gọi lên bạn gái đồng thời. Không biết là hoàn toàn không che giấu bản tính. Vẫn là đơn thuần muốn dạy dỗ người. Sonoko hơn 10 năm qua xưa nay không đã làm gì thương tổn người sự tình. Cho dù gặp phải bắt nạt cũng sẽ có Ran bảo vệ nàng. Bởi vì bên người vẫn có người bảo vệ. Vì lẽ đó thế giới của nàng rất sạch sẽ. Cũng không có cái gì bạo lực tồn tại. Biết được bị người nhìn chằm chằm thời điểm phẫn nộ làm cho nàng muốn nhường Nakata Masato trả giá. Thật lớn. Vì lẽ đó không chút nghĩ ngợi đồng ý Kamikawa-san ý nghĩ. Nhưng một buổi trưa qua đi. Này khẩu khí đã tán đến gần như. Hơn 10 năm qua dưỡng thành đạo đức quan làm cho nàng có chút lùi bước. Thấy Kamikawa-san nghĩ đi tới động thủ. Nàng kéo lại Kamikawa-san vạt áo. Biểu hiện xoắn xuýt cực kỳ. Chúng ta làm như vậy đúng hay không không tốt lắm. Nhìn ra Sonoko xoắn xuýt. Kamikawa-san mặt mày nhu hòa. Ôn thanh nói. Nếu như không muốn dạy dỗ hắn. Chúng ta hiện tại có thể đi trở về. Sonoko đôi môi mím chặt, lông mày thốc thành một đoàn. Ta cảm thấy động thủ đánh người không tốt lắm, nhưng là trở lại ta lại không cam lòng. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san khẽ vuốt sợi tóc của nàng. Người rất hiền lành, nhưng ta cũng không hy vọng thiện lương biến thành ngươi nhược điểm. Suzuki tập đoàn tài chính, người trưởng đã cần làm được sự tình nhất chính là quyết đoán. Trong quá trình này, không thể tránh khỏi sẽ gặp đến rất nhiều lựa chọn. Một cái rất nhỏ quyết đoán gợi ra khả năng chính là tầng dưới chót dung chuyển. Nếu đem những này dung chuyển gánh vác ở bản thân, như vậy liền động không được tay, bước không được chân. Đồng dạng, đối với Nakata Masato tới nói, hắn mời người điều tra Sonoko, có thể nói chỉ là xuất phát từ ái mộ. Dù sao chuyện gì đều còn không phát sinh. Cho dù Suzuki ra tới cửa tìm thuyết pháp, có lẽ sẽ bị quở trách hai câu. Nhưng cũng không thể đối với bản thân hắn tạo thành tính thực chất thương tổn. Hắn cũng sẽ không hối cải. Chỉ có thể trách cái kia trinh thám trình độ quá kém. Liên lụy hắn, còn có thể trách Suzuki tập đoàn tài chính chuyện bé xé ra to. Các loại danh tiếng qua đi nói không chắc còn có thể tái phạm. Đối với người như thế, thiện lương sẽ chỉ làm bọn họ được voi đòi tiên. Ngươi là Suzuki ra người thừa kế. Tương lai ngươi sẽ gặp đến rất nhiều như vậy vấn đề khó. Nhưng thiện lương hẳn là thủ vững. Mà không phải ràng buộc gông xiềng. Sonoko ngửa đầu xem Kamikawa-san. Nàng cũng không có quá to lớn tự tin trở thành một ưu tú Suzuki tập đoàn tài chính người thừa kế. Nhưng nếu như là cùng Kamikawa-san đồng thời. Này điều gian khổ đường thật giống cũng không như vậy gian nan. Nàng giữa hai lông mày do dự xoắn xuýt biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là một mảnh kiên định. Đi, chúng ta đi trong bao tải giáo huấn hắn. Kamikawa-san nụ cười rạng mở. Mang theo nàng chậm rãi đuổi tới Nakata Masato. Đèn đường mờ mờ cũng không có rọi sáng vùng này. Kamikawa-san cùng cái như ma chơi đi tới Nakata Masato phía sau. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đem cái kia màu đen túi nhựa bộ đến đầu hắn lên. Nhanh chóng đánh cái kết. Sau đó đem hắn vứt tiến vào đen kịt trong ngõ hẻm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.